Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2133, sinh tử tồn vong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người của Cẩm Y Vệ là sợ Mã Chu. Bởi vì Mã Chu mỗi một lần tới, cũng biết cho bọn họ mang đến một ít phiền não. Lần này cũng không có ngoại lệ. Hắn hy vọng Cẩm Y Vệ có thể xuất binh, hỗ trợ trấn thủ Lương Châu Thành. Trước, Mã Chu từng theo Trăm Dặm Cá nói qua lời giống vậy. Chẳng qua là Trăm Dặm Cá cự tuyệt, cho nên Trăm Dặm Cá chết. Hôm nay, Mã Chu hướng Viên Bảo nói lời này. Viên Bảo trong lòng âm thầm kêu khổ, làm Cẩm Y Vệ làm đến hắn mức này, thật là không mặt mũi gặp người. Nhưng hắn nếu không phải giúp cùng Tần Thiên sau khi trở về, mình kết quả sợ là theo ban đầu cái đó Trăm Dặm Cá là giống nhau chứ. Hơn nữa, như Lương Châu Thành phá, cái này Tây Lương người dân, thậm chí bọn họ người dân Đại Đường, cũng muốn gặp họa theo chứ. So sánh Trăm Dặm Cá mà nói, Viên Bảo vẫn là một cái rất là người dân cân nhắc, rất chu toàn đại cục người. Cho nên, ở Mã Chu sau khi nói xong, Viên Bảo liền gật đầu cười. Lương Châu Thành tình huống không tốt, ta Cẩm Y Vệ đi trước phòng thủ, dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Mời ngựa đại nhân yên tâm chính là, ngày mai bản thiên hộ liền dẫn một đám binh mã trước đi hỗ trợ. Viên Bảo đồng ý, Mã Chu chắp tay nói, vậy thì cảm ơn viên thiên hộ. Hai người nói như vậy hoàn, Mã Chu liền đứng dậy cáo từ. Cổng thành bên kia phòng thủ, hắn còn muốn đi nhìn một chút không? Tối hôm nay, hắn sợ là ngủ không được ẩn núp thời gian. Gió lạnh gào thét, đi ở trên đường lạnh lùng. Cẩm Y Vệ nơi nơi này, mấy cái bách hộ đi tới. Thiên hộ đại nhân, chúng ta thật muốn đi thủ thành cửa sao? Viên Bảo trong mắt khẽ nhúc nhích liền một chút, nói, không đi thủ, Lương Châu Thành có thể sẽ bị công phá à? Khi đó, chúng ta không vẫn là phải đối mặt những cái kia đột quyết binh mã? Chẳng lẽ những cái kia đột quyết binh mã xông vào đốt giết bắt cóc thời điểm, chúng ta có thể chạy trốn sao? Vậy chúng ta coi như trốn, trở lại thành Trường An sau đó, Thánh Thượng có thể tha chúng ta? Tuy nói bọn họ là Cẩm Y Vệ, chỉ nghe lệnh của Lý Thế Dân, nhưng cái này cũng không đại biểu trừ giúp Lý Thế Dân thu thập tin tức bên ngoài. Bọn họ những thứ khác cái gì cũng không cần làm à. Thành phá, Đại Đường người dân ở gặp họa, bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn. Coi như bọn họ có thể, coi như Lý Thế Dân không trách trách móc bọn hắn, có thể Đại Đường thiên hạ thong thả nhiều người miệng, ai không được phỉ nhổ bọn họ. Một đám bách hộ nghe nói như vậy sau đó, nhất thời có chút chát lưỡi. Bọn họ thiên hộ đại nhân, nói rất có lý à. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, đột quyết binh mã một lần nữa đi tới Lương Châu Thành hạ. Lần này, A Sử Na Cô Cô nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp liền ra lệnh đột quyết tướng sĩ công thành. Mà đây chút đột quyết tướng sĩ ban đầu thời điểm công thành liền hết sức điên cuồng quên mất sống chết. Quân Đường bên này lúc mới bắt đầu khá tốt, bất quá kiên trì một lúc lâu sau, bọn họ đã cảm giác được áp lực rất lớn. Bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần bọn họ thư giãn như vậy một ít, cái này Lương Châu Thành thì có thể bị đột quyết binh mã công phá. Mã đại nhân, người của Cẩm Y Vệ làm sao còn chưa tới? Đều đã lúc này, người của Cẩm Y Vệ còn không có tới, thì có người gấp gáp. Bất quá so sánh hạ, Mã Chu lại hết sức trấn định, nói, canh kỹ chúng ta thành trì, bọn họ sẽ đến. Mã Chu tin tưởng bọn họ trở về. Ngược lại không phải là bởi vì hắn tin tưởng Viên Bảo là một cái chu toàn đại cục người, mà là hắn tin tưởng bọn họ nếu không phải tới, Tần Thiên sẽ một lần nữa đại khai sát giới. Trừ phi bọn họ muốn chết, như vậy bọn họ nhất định sẽ tới. Mà Mã Chu cho rằng là đúng. Ngay tại bọn họ như vậy theo đột quyết binh mã chém giết thời điểm. Ngay tại đột quyết binh mã vượt giết Càng Dũng, tựa như tùy thời cũng có thể công phá Lương Châu Thành thời điểm. Viên Bảo mang 1000 cẩm y vệ, hỏa hốc chạy tới, những thứ này cẩm y vệ thân thủ đều là rất tốt. Bọn họ xông lên sau khi đi lên, rất nhanh ổn định lại cục diện. Phía dưới cổng thành, A Sử Na Cô Cô vốn là cảm thấy Lương Châu Thành cũng sắp bị công phá. Chưa từng nghĩ Lương Châu Thành lại tới viện quân. Cái này để cho bọn họ công thành lập tức liền lại thay đổi khó khăn. Đáng ghét, cho ta công thành. Ngày hôm nay ta nhất định phải công hạ Lương Châu Thành. Cho ta công thành, chậm thì sanh biến. A Sử Na Cô Cô rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên ngày hôm nay hắn nhất định phải công hạ Lương Châu Thành. Hắn không hy vọng chuyện mới vừa rồi một lần nữa phát sinh. Mà A Sử Na Cô Cô và lá gầm to thời điểm, một đám đột quyết binh mã một lần nữa điên cuồng giết tới. Ngọc Môn Quan đã trở lại đại đường trong tay Ngọc Môn Quan, từ từ khôi phục bình tĩnh. Nơi này hết thảy cũng nhìn như an tường rất nhiều. Mặc dù nơi này trước mắt tan hoang, nhưng là ở chỗ này người còn sống sót, hay là đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Bọn họ tin tưởng, nơi này rất nhanh là có thể đổi phát ra sức sống tới. Nơi này sẽ giống như trước, thành là thương nhân tụ tập địa phương, nhưng rất nhiều người lại là bi thống. Bởi vì cái này một tràng chiến loạn, bọn họ mất đi rất nhiều người thân và bạn à. Ngọc Môn Quan là bình tĩnh, nhưng bầu không khí lại là ngưng trọng đè nén. Vương gia, Ngọc Môn Quan rất nhiều đàn ông ở đột quyết binh mã phá thành sau đó cũng bị giết, một ít có khí lực thì bị người đột quyết kéo đến trên thảo nguyên trở thành khuôn vác. Còn như rất nhiều cô gái trẻ tuổi thì bị người đột quyết cho lấy đi. Bọn hắn kết quả, nói không có nói ra. Nhưng những cô gái kia kết quả, bất kể là ai đều là rất rõ ràng. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Ngọc Môn Quan một trường kiếp nạn, 120 năm cố gắng, chỉ như vậy cho nước chảy xuôi liền à. Bất quá chúng ta không thể giận nổi, cái này Ngọc Môn Quan rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Những cái kia bị bắt cướp đi người dân, vậy sớm muộn cũng có thể lần nữa trở lại cố thổ. Ở Tần Thiên xem ra, chỉ cần có một ngày hắn diệt đột quyết, như vậy bị đột quyết bắt cóc đi những cái kia người dân cũng có thể trở về. Ngay tại Tần Thiên vừa nói những lời này thời điểm, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Vương gia, Lương Châu Thành bên kia truyền tới tin tức, nói đột quyết 10000 binh mã đang tấn công Lương Châu Thành. Bọn họ tấn công điên cuồng, Lương Châu Thành sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Nghe được tin tức này sau đó, Tần Thiên bọn họ những người này đều có chút ngoài ý muốn, có chút khiếp sợ, đột quyết lại dám phái người đi tấn công Lương Châu Thành. Mặc dù Tần Thiên sớm ở Lương Châu Thành làm phòng bị, nhưng là hôm nay đột quyết binh mã thật tấn công liền Lương Châu Thành, hay là để cho hắn có chút bận tâm. Hắn cũng rất rõ ràng Lương Châu Thành một khi thất thủ, đối với bọn họ ý vị như thế nào. Cho nên, chỉ trong chốc lát suy nghĩ sau đó, Tần Thiên liền đem chuyện nơi đây cho phân phó an bài một chút. Ngay sau đó, hắn thì mang 5000 cuồng ma quân, ào ào hướng Lương Châu Thành chạy tới. Lương Châu Thành là đại bản doanh của hắn à? Hắn là tuyệt đối không cho phép đại bản doanh xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn nghe nói lần này tấn công Lương Châu Thành chính là A Sử Na Hạ Lỗ đại vương tử A Sử Na Cô Cô. Cái này làm cho hắn không nhịn được sinh ra một cái ý niệm tới. Nếu như có thể bắt sống A Sử Na Cô Cô, vậy hắn có lẽ có thể sử dụng người này để đổi hồi bị người đột quyết bắt cóc đi người dân đại đường à.